Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, thật giả vũ cấp. 8/10, thu đặt mua. Ngay cả như vậy, Trần lão tình trạng cũng không thể nói tốt. Vết thương đầy người, có chút thương thế thậm chí là mãi mãi không thể nghịch. Có thể thấy được Hàn đại nhân ra tay chi hung ác, thủ đoạn chi lợi hại. Bất quá chỉ cần kết quả cuối cùng là mình thắng, như vậy là đủ rồi. Được làm vua thua làm giặc, hết thảy liền là đơn giản như thế. Những này đáng sợ thương thế, sau khi trở về thật tốt điều dưỡng, sớm muộn có thể khôi phục như cũ. Chỉ ít khôi phục một bộ phận, mà mất đi tính mệnh, lại là vĩnh viễn đã mất đi. Tại Trần lão nghĩ đến những này thời điểm, đỉnh đầu bầu trời đêm lại một lần nữa oanh minh rung động, hạt mưa vương vãi xuống, mượn ánh sáng, lần này, hắn rốt cục thấy rõ phía dưới tình huống, cũng khóa chặt một người, Dạ Sắc Lê Minh, tốt đẹp kế hoạch đều bị Dạ Sắc Lê Minh phá hủy. Không có vương nữ con cờ này, đến tiếp sau đường làm như thế nào đi? Hắn lại muốn một lần nữa quy hoạch, một bên suy nghĩ, Trần lão vừa hướng chuẩn phương nguyệt đưa tay phải ra, còn sót lại 3 cây xương tay xương cốt. Mở ra trường, làm lôi kéo động tác, một cỗ dẫn dắt chi lực lập tức trên người Phương Nguyệt hiển hiện. Nhưng chờ Trần lão phát lực thời điểm, hắn lại phát hiện, Phương Nguyệt thế mà cực kỳ ương ngạnh dùng chiếc nhẫn làm môi giới ngưng tụ ra một mồi lửa đao. Trở tay cắm trên mặt đất, kháng cự cỗ này dẫn dắt chi lực, chỉ là sâu kiến cũng dám. Trần lão vừa muốn tăng lớn cường độ, bỗng nhiên soạt soạt một tiếng, xương tay vỡ vụn ra một vết nứt, tựa như cũ kỹ máy móc linh kiện, tại phụ tải vận hành thời điểm, lại xảy ra trạng huống. Hơi sững sờ, hắn nhíu mày dừng động tác lại, chậm rãi đáp xuống đất, mà Phương Nguyệt bên kia, kia cỗ lực kéo cũng theo đó bỏ dở. Dạ Sắc Lê Minh, giết ta Ô Vũ tộc vương tộc. Người cũng đã biết muốn bỏ ra cái giá gì. Trần lão hai tay thả lỏng phía sau, nhấc chân hướng Phương Nguyệt đi đến. Trần lão, diệt ta Cổ Nguyệt thôn. Ngươi lại nhưng biết muốn bỏ ra cái giá gì? Phương Nguyệt gặp không có dẫn dắt chi lực, cũng tán đi hỏa đao, từng bước một hướng Trần lão đi đến. Hai người một lần trước muôi, tại Dạ Vũ phía dưới, đi bộ đối lập mà đi. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền. Dạ Vũ hạ lạc tốc độ dần dần tăng lên, trên thân hai người cũng bắt đầu toát ra lít nha lít nhít mất máu nhắc nhở. Về phần phàm là còn có chút dục vọng cầu sinh Cổ Nguyệt thôn người sống sót, cũng đều lân cận tìm tránh mưa điểm né đi vào, cũng phải thua thiệt cốt cầu nổ rơi ra ngoài to lớn xương xác cung cấp rất tốt lân cận tránh mưa điều kiện. Nếu không tại Dạ Vũ tăng lên tình huống dưới, bọn hắn sợ là còn chưa đi đến gần nhất dưới mái hiên, liền muốn ngã ở trên đường, chết bất đắc kỳ tử mà chết rồi. Là Dạ ca, dắt lấy ngơ ngơ ngác ngác Lâm Linh trốn vào xương xác Hạ Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Bỗng nhiên một chỉ phía trước, kinh hô một tiếng, những người khác cái này mới chú ý tới. Phía trước tình huống, nguyên bản đã triệt để lòng như cho nguội Lâm Linh, khi nhìn đến Phương Nguyệt lấy cùng Trần lão lực lượng ngang nhau khí thế, từng bước một đi hướng Trần lão, Lâm Linh ánh mắt lập tức bắt đầu dần dần khôi phục thanh minh. Tiểu dạ, hắn làm cái gì? Tiểu dạ, trở về, mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lấy lại tinh thần, Lâm Linh sắc mặt đại biến, vội vàng hô lớn, nhưng mà thanh âm của hắn tại ầm ầm lôi minh cùng lốp bốp tiếng mưa rơi bên trong, lộ ra phi thường yếu ớt, những người khác cái này mới chú ý tới. Phía trước biến hóa, lập tức thần sắc khác nhau. Bọn hắn không biết Phương Nguyệt muốn làm cái gì. Bọn hắn biết Phương Nguyệt rất đặc thù, tại trong mưa đêm, cũng có thể hành động như thường. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, Phương Nguyệt là cái hậu thiên cảnh võ giả. Điểm này, không thể nghi ngờ, là sắt đồng dạng sự thật, mà một cái hậu thiên cảnh võ giả là tuyệt đối đánh không lại vũ cấp cường giả. Tiên cấp phía dưới, vũ cấp vô địch, coi như Phương Nguyệt lại đặc thù, lại thế nào bị Hàn đại nhân xem trọng. Nhưng tại ngay cả Hàn đại nhân đều bị giết chết tình huống dưới, Phương Nguyệt lại có thể làm đến cái gì? Bất quá là châu chấu đá xe thôi. Tất cả mọi người sẽ chết. Tất cả mọi người, đều không ngoại lệ, tất cả đều sẽ bị Trần lão giết chết, bị Ô Vũ tộc giết chết, ai cũng trốn không thoát. Đây chính là chúng ta mệnh, mạng của chúng ta. Mặc dù là nghĩ như vậy, cứ việc sự thật liền là như thế, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Phương Nguyệt tại trong mưa đêm đi hướng Trần lão, trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một tia chờ mong, một chút xíu vọng tưởng. Ầm ầm, lôi minh lần nữa nổ vang, mưa, trời mưa càng nhanh, trên trời, dưới mặt đất, phương viên trăm dặm, ngoại trừ Phương Nguyệt cùng Trần lão bên ngoài, không một người còn dám bại lộ tại trong mưa đêm, không một quỷ dị dám cất bước ở bên ngoài. Tất cả mọi người, tất cả quỷ dị, đều núp ở tránh mưa khu vực an toàn bên trong, không dám loạn động, yên tĩnh chờ đợi lấy trận này Dạ Vũ đi qua. Nhưng mà, Dạ Vũ còn tại tăng lên, còn tại trở nên lăng lệ. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, Dạ Vũ, từ, mưa nhỏ, dần dần tại chiều, mưa vừa, dậy biến, cuồng bạo trời mưa lượng, để bại lộ tại trong mưa đêm hai người. Toàn thân cao thấp đều bốc lên lít nhà lít nhít -1 -1 đến 1 -1 đến 1 số lượng. Hạt mưa vừa vội lại mật, Phương Nguyệt bước chân, cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng mà đối diện Trần lão, lại bắt đầu dần dần chậm dần bước chân. Khuôn mặt từ ban sơ lạnh nhạt bình tĩnh, đến nghi hoặc không hiểu, lại đến khẩn trương bất an, cuối cùng biến thành hiện tại âm trầm khó coi. Tại Phương Nguyệt hướng hắn đi tới bước chân trở nên càng ngày càng nhanh, càng lúc càng nhanh thời điểm, Trần lão ngược lại triệt để dừng bước. Hắn sợ, bởi vì nhân loại trước mắt thế mà có thể tại như thế cuồng bạo trong mưa đêm, không tá trợ bất luận ngoại lực gì, như hắn như vậy thừa nhận Dạ Vũ ăn mòn, lại mặt không đổi sắc, cái này hắn sao không phải hậu thiên cảnh võ giả có thể làm được sự tình, có thể làm được loại chuyện như vậy? Chỉ có một loại võ giả, đó chính là vũ cấp võ giả, Dạ Sắc Lê Minh, lại là vũ cấp võ giả. Trần lão một vạn cái không tin loại sự tình này, nhưng trước mắt Dạ Vũ, liền là tốt nhất chất kiểm viên. Bất luận cái gì gánh không được Dạ Vũ, đều không xứng đáng là vũ cấp cường giả. Ngược lại, bất kỳ cái gì có thể tại trong mưa đêm hành động tự nhiên, kia một mực tất cả đều là thực sự vũ cấp cường giả. Vũ cấp, tiên cấp phía dưới, vô địch thủ vậy, mới vừa cùng nửa bước vũ cấp Hàn đại nhân giao thủ qua Trần lão, càng là minh bạch vũ cấp đồng hành đáng sợ, loại kia thực lực cường hãn, không phải hiện tại tinh bì lực tẫn, đầy người vết thương mình, có thể đối kháng. Cho nên, Trần lão sợ, hắn sợ, Phương Nguyệt thật là vũ cấp, mà hắn không có năng lực tái chiến cái thứ hai vũ cấp cường giả. Phàm là Phương Nguyệt tại trong mưa đêm, đối mặt mình áp bách, biểu hiện ra nửa điểm lùi bước chi ý, hắn đều sẽ không cảm thấy Phương Nguyệt là vũ cấp cường giả. Nhưng là, Phương Nguyệt không có, Phương Nguyệt tựa như tại nghịch thiên mà đi. Bất kỳ cái gì trở ngại, bất kỳ cái gì áp lực, cũng không thể để hắn dừng bước lại. Hắn tựa như phồng lên một cỗ khí, dậm chân mà đi. Không, không thể nào. Không đạo lý, chỉ là cổ nguyệt thôn, làm sao có thể trở ra một cái vũ cấp cường giả? Tuyệt đối không thể nào. Trần lão tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng rất là dao động, bởi vì Dạ Vũ sẽ không gạt người, cũng bởi vì huyết cấp Mã Linh Nhi chết tại Phương Nguyệt trong tay. Nếu như Phương Nguyệt có vũ cấp thực lực, vẫn luôn đang giả heo ăn hổ, như vậy dưới mắt hết thảy hoang mang, tựa hồ liền tất cả đều giải thích thông. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.